trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 32, mì trứng, góc truyện audio.com. Tần Nhất cũng kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bạch sẽ kêu nàng Nhất Nhất như thế thân mật danh hiệu, chính là nàng lại không chán ghét. Hoặc là nói, là Lâm Bạch người này liền không thể làm người chán ghét lên. Lâm Bạch vừa nói đói bụng, Lâm Thanh cũng cảm thấy chính mình dạ dày đau đến trực trừ trừ. Vốn dĩ chuẩn bị đi trong phòng, Vân Hoán bước chân vừa chuyển, đạm nhiên ngồi ở phòng khách trên sofa. Lâm Thanh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vẻ mặt khó xử. Bọn họ năm cái tháo hán tử đều sẽ không nấu cơm, hắn làm chính là cơm heo, lão đại bọn họ mỗi lần tiến phòng bếp đều có thể đem phòng bếp tạc rớt. Tần Nhất trong lòng thở dài một hơi, nàng nhìn thoáng qua ôn nhu nhìn nàng Lâm Bạch vẫn luôn cau mày một bộ khổ đại. Cửu Thâm Lâm Thanh cùng ngồi ở trên sofa lão thần khắp nơi Vân Hoán, Nhâm Mệnh đã mở miệng. Ta đi thôi, Lâm Thanh kinh hỉ liên tục gật đầu, hồ ly mắt mị thành một cái phùng, há mồm liền tới. Tần Nhất ngươi thật là người tốt a. Tần Nhất khóe miệng vừa kéo, nàng cũng không phải là cái gì người. Tần Nhất không có phát hiện, nàng ở Vân Hoán tiểu đội trước mặt cảm xúc càng ngày càng nhiều, cảm tình cũng càng ngày càng phong phú, không hề là cái kia lạnh như băng Tần Nhất. Thói quen mà thế Tần Nhất, suy đoán hiện tại là buổi chiều tam điểm. Nghĩ nghĩ Tần Nhất chuẩn bị làm mì trứng, nghĩ đến trong phòng còn ở hôn mê hai người, nàng lại ngao một ít thịt băm cháo. Tần Nhất trù nghệ thực hảo, kiếp trước Tần Phụ vẫn luôn đối nàng lạnh lùng trừng mắt, nàng khi đó cũng bất quá là cái tiểu cô nương, khát vọng thân tình nàng biết. Tần Phụ thích mỹ thực, nàng cố ý học nấu cơm, mới bất quá 10 tuổi tiểu cô nương thường thường đầy tay vết thương. Nhưng kết quả đâu, nàng tỉ mỉ làm một bàn Tần tình thương của cha ăn đồ ăn, được đến lại là Tần Phụ vô tình quát lớn, cảnh cáo nàng không chuẩn lại đến trước mặt hắn lắc lư. Một mảnh thiệt tình, kết quả là lại bị cầu ăn, từ đây Tần Nhất phải bệnh kén ăn. Tần Nhất tay chân lanh lẹ làm ra mì trứng, mì sợi đặc có hương khí ở trong không khí phiêu đãng, chọc đến phòng khách ba người không ngừng nuốt nước miếng. Bốn người đều đói thật sự, một chén lớn mì sợi cứ như vậy ăn đi xuống. Lâm Thanh đem trong chén canh toàn bộ uống xong, hạnh phúc đánh một cái no cách hắn chớp chớp yêu diễm hồ ly mắt chiều Tần Nhất giơ ngón tay cái lên, Tần Nhất ngươi thật là quá lợi hại lạp, này mì sợi thật là tuyệt. Lâm Thanh cũng không có cảm thấy chính mình khuếch đại sự thật, hắn thiệt tình cảm thấy này mì sợi ăn ngon, so với kia đầu bếp làm đều ăn ngon. Lâm Bạch cũng tán đồng hắn ca nói, xác thật ăn rất ngon. Ngay cả bắt bẻ dị thường Vân Hoán lúc này trong mắt cũng là tràn đầy vừa lòng, vẫn luôn mân khẩn môi mỏng tùng vài phần, quen thuộc người của hắn đều biết hắn lúc này tâm tình không tồi. Tần Nhất thỏa mãn sờ sờ chính mình bụng, không có gì so ở mà thế còn có thể ăn thượng như thế ăn ngon đồ vật càng hạnh phúc. Tần Nhất ăn no, lười biếng duỗi vươn vai, đối với Lâm Thanh phân phó nói, vậy ngươi thu thập. Lâm Thanh sửng sốt, hắn cái gì thời điểm đã làm này đó, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Tần Nhất chi cầm, xinh đẹp mắt phượng nheo lại, phiếm lập lòe u quang. Lâm Thanh bản năng cảm giác được nguy hiểm, ra đầu. Tê dại, Tần Nhất một tay thủ sẵn cái bàn kia hạ đốn. Tần Nhất nói âm rơi xuống, Lâm Thanh rõ ràng cảm giác được khác lưỡng đạo nguy hiểm gấp gáp tầm mắt, hắn trong lòng một trận phát run, lắp bắp nói ta đi. Lâm Thanh trong lòng tiểu nhân rơi lệ đầy mặt anh, vì cái gì đều khi dễ hắn. Tần Nhất đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai, vất vả ngươi. Đừng tưởng rằng nàng không biết vừa mới nàng cùng Vân Hoán rằng co khi, người này đáy mắt vui sướng khi người gặp hỏa. Nàng người này từ trước đến nay là có thù oán tất báo. Nếu là Lâm Thanh biết nhất định hô to oan uổng. Thiếu niên, hắn chỉ là lo lắng ngươi sinh mệnh an toàn hảo sao. Lâm Thanh nội tâm khổ bức, mặt ngoài còn muốn cười đến hiền lành, không vất vả, không vất vả. Cách chương.